chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, ni ma này thượng quan kỳ là thật xuẩn vẫn là cố ý à. Chương 274, ni ma này thượng quan kỳ là thật xuẩn vẫn là cố ý à. Ta sẽ khuyên nhủ nàng, cũng đúng. Nàng tương đối nghe ngươi lời nói. Ngươi xem an bài đi. Vậy ngày này không bằng xung đột. Liền hôm nay như thế nào? Hôm nay, không phải muốn đi học sao? Tan học lúc sau à. Ta đi Shangri-La định một gian ghế lô. Buổi tối đại gia cùng nhau tụ tụ, vậy được rồi. Ngươi xem an bài liền hảo. Bất quá Trần Thanh Thanh sẽ đi sao? Ngươi đem thượng quan kỳ bọn họ đều kêu đi. Nàng hẳn là sẽ đi kia hảo. Ta tan học sau kêu thượng đại gia cùng nhau, hành. Ngươi coi như trong đó gian người. Hòa giải hai người, bằng không về sau nháo lên nhưng không tốt. Rốt cuộc mọi người đều như vậy chín. Mộc Dương khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Ánh mắt sủng nịch nhìn nàng nói. Tiểu Nhiễm, vẫn là ngươi thấu tình đạt lý. Chỉ Tiểu Nhiễm làm thẹn tùng trạng nói. Đừng khen ta, nhân gia sẽ ngượng ngùng, ta nói thật. Đừng nói, thật là có làm tẩu tẩu bộ dáng, ai nha? Người đủ chưa nha? Đêm nay không cần đi trở về. Đi nhà ta đi, Chỉ Tiểu Nhiễm trần chờ trong chốc lát. Thẹn thùng gật gật đầu, tan học sau. Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y trực tiếp ra trường học. Lái xe đi cảnh sát cục nơi đó. Âu Thừa Nặc đã bị câu lưu trong phòng, bởi vì án tử còn ở tiến thêm một bước điều tra chung. Mà hắn lại là hiềm nghi người, là không thể rời đi. Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y cách cửa kính. Cầm truyền âm cơ cùng hắn trò chuyện, hai người hốc mắt đều có chút phiếm hồng. Âu Thừa Nặc cười khổ. Nói, các ngươi đây là làm gì à? Đến mức này sao? Yên tâm. Ta sẽ không có việc gì, Nạp Lan Y Y hít hít cái mũi nói. Chính là nhịn không được sẽ lo lắng sao? Sư phó, ngươi còn muốn như vậy bị quan bao lâu à? Âu Thừa Nặc nói, yên tâm, sẽ không thật lâu, nhiều nhất ngày mai liền sẽ bị thả ra đi. Ta đã đều an bài hảo, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Không cần ta hỗ trợ sao? Âu Thừa Nặc cười hỏi ngược lại, Nga. Nhà đầu ngươi tưởng như thế nào giúp ta? Ách, ta có thể tìm ta ra ra, không cần. Ta đều đã an bài hảo. Muốn thật muốn giúp ta. Tiến vào bồi ta chính là ở giúp ta. Nhà đầu, ta một người ở bên trong hảo tịch mịch Nga. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, Nima đột nhiên có một loại muốn tạp cửa kính xúc động như thế nào phá. Thật sự hảo tâm đau Tư Đồ Phong, phòng trừng hắn lớn như vậy đều không có bị như vậy. Nhốt lại quá đi, liền tính ngày mai có thể đi ra ngoài, còn phải tiếp tục ở bên trong ngốc một buổi tối đi. Đáng thương Tư Đồ Phong, nhìn nàng trong mắt lộ ra nồng đậm lo lắng. Âu Thừa Nặc trong lòng có chút cảm động, khóe miệng gợi lên một mặt nhẹ nhàng ý cười, ra vẻ nhẹ nhàng nói, nhà đầu ngốc. Ta nói giỡn, nhiều nhất ngày mai liền đi ra ngoài. Đến lúc đó ta mang các ngươi đi ra ngoài ăn ngon, Nạp Lan Y Y nói. Hảo hoa, chúng ta ba người cùng nhau đi ra ngoài hảo hảo chơi một chút hành. Chờ ta ngày mai ra tới an bài, Trần Thanh Thanh lại vẫn là đang đau lòng. Nàng bỗng nhiên nói, bằng không ta đi đoạt lấy cái kiếp, hoặc là đi siêu thị trộm đồ vật. Sau đó bị trảo tiến vào cùng ngươi quan cùng nhau. Nạp Lan Y Y nghe vậy. Kinh hô, Trần Thanh Thanh ngươi không phải đâu. Thể diện còn muốn hay không? Trần Thanh Thanh bĩu môi nói. Từ bỏ, liền tưởng cùng Tư Đồ Phong ngốc tại cùng nhau. Âu Thừa Nặc rồi lại là một trận trong lòng. Không thoải mái, nhà đầu này cư nhiên đối hắn hiện tại cái này thân phận hảo đến loại tình trạng này, cư nhiên nguyện. Ý làm chuyện xấu đều phải cùng hắn quan cùng nhau, hắn thật không biết nên khóc hay nên cười đến. Hảo, đến lúc đó hắn thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Nàng có thể hay không không cần hắn a? Chẳng lẽ hắn muốn đỉnh gương mặt này quá cả đời? Hắn khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ nói. Hảo, các ngươi mau trở về đi thôi. Hảo ôn tập công khóa. Ta nhớ rõ lần sau bắt trước khảo thí cũng liền hai ngày này, đúng vậy. Hậu Thiên đâu? Sư phó ngươi chạy nhanh ra tới. Cũng theo kịp lần này bắt trước khảo thí. Bằng bản lĩnh của ngươi, cả năm cấp đệ nhất không là vấn đề, hảo. Đến lúc đó ta và các ngươi cùng nhau khảo. Ta chờ các ngươi cùng ta cùng đứng hàng đệ nhất, không thành vấn đề. Trong khoảng thời gian này có sư phó giúp đỡ học bổ túc. Nàng học tập thành tích tiến bộ vượt bậc liền chờ lần này khảo thí. Thi thố tài năng tới, xem về sau còn có người nói nàng là bình hoa sao. Trần Thanh Thanh lại đinh hôn nhân một lần nói. Người ở bên trong hảo hảo. Ngày mai chúng ta tới đón ngươi đi ra ngoài, Âu Thừa Nặc cười nói. Hảo, rồi sau đó nhìn các nàng xoay người rời đi. Khóe miệng ý cười trong khoảnh khắc trở nên cứng đờ, hắn không phải Tư Đồ Phong nha đầu còn đối hắn. Tốt như vậy, hảo tâm toan như thế nào phá. Nì mà cư nhiên lưu lạc đến liền chính mình giấm đều ăn loại tình trạng này, hắn cũng là tuyệt. Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y mới vừa đi ra cảnh sát cục. Di động tiếng chuông liền vang lên, nàng lấy ra tới vừa thấy, thấy là Mộc Dương dãy số, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, Mộc Dương rất ít cùng nàng gọi điện thoại. Chẳng lẽ là ra chuyện gì? Nàng ấn chuyển được kiện, nói, uy, Mộc Dương, hải, nha đầu, có rảnh sao? Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Ta cùng Lả Lướt đang chuẩn bị về nhà đâu, ngươi cùng Lả Lướt ở bên nhau. Kia vừa vặn, chúng ta ở Shangri-La định rồi ghế lô. Các ngươi một khối lại đây đi. Ách, liền không đi, chúng ta, còn chưa có nói xong. Đã bị hắn ngắt lời nói. Nha đầu, ta là bởi vì ngươi cùng Phỉ Phỉ luôn giận dỗi sự tình. Nghĩ đến hòa giải, Phỉ Phỉ bị trong nhà chiều hư, luôn cho ngươi thêm phiền toái. Đêm nay ta muốn giáp mặt cho ngươi bồi cái tội ách. Không cần, nàng cho ta thêm không được cái gì phiền toái, liền Mộc Phỉ Phỉ kia ngốc sau ngoạn ý nhi. Nàng một giây liền giải quyết hảo sao? Nha đầu, lại đây đi, Thượng Quan Kỳ bọn họ đều ở đâu? Vậy được rồi, chúng ta một lát liền qua đi, đi ngồi ngồi liền về nhà. Cũng sẽ không chậm trễ thật lâu, cắt đứt điện thoại. Nạp Lan Y Y lại hỏi. Làm sao vậy, Mộc Dương đánh tới, làm chúng ta đi Shangri-La, nói phải vì Mộc Phỉ Phỉ lão trêu chọc chuyện của chúng ta. Cho ta nói lời xin lỗi, đi đi đi, ta mẹ nó muốn cho nàng chính miệng cùng ta xin lỗi, ngươi tưởng đều đừng nghĩ hảo sao. Liền Mộc Phỉ Phỉ kia đức hạnh, chính là khóc lóc chạy đi cũng sẽ không theo ngươi xin lỗi, kia Mộc Dương tìm chúng ta đi làm gì. Hẳn là hắn thay thế Mộc Phỉ Phỉ cùng chúng ta xin lỗi đi. Kia cũng đúng, làm Mộc Phỉ Phỉ tận mắt nhìn thấy xem hắn ca ca cùng chúng ta xin lỗi bộ dáng. Cũng đủ nàng khó chịu trong chốc lát, Mộc Phỉ Phỉ cùng các nàng quan hệ không tốt. Cùng nàng ca ca quan hệ vẫn là không tồi, dù sao cũng là một mẹ đẻ ra thân huynh muội đâu. Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng nói, như vậy có ý tứ sao? Ta cảm thấy còn hành a. Đi, chúng ta đi trước ăn một chút gì. Sau đó lại qua đi, hảo, hai người ăn xong bữa tối đã là buổi tối 8 giờ. Trực tiếp lái xe đi Shangri-La, có chuyên môn người chờ tiếp đãi các nàng. Các nàng gần nhất, đã bị cung kính đưa tới ghế lô, hai người đi vào. Mộc Dương liền hướng tới các nàng phất phất tay. Chỉ Tiểu Nhiễm ngồi ở hắn bên người, Mộc Phỉ Phỉ còn lại là một người ngồi ở góc chỗ. Trên mặt biểu tình thật không đẹp, ca ca cư nhiên làm nàng cấp Trần Thanh Thanh giáp mặt nói lời xin. Lỗi, muốn hòa giải các nàng, này không phải đang nằm mơ sao? Làm nàng cấp Trần Thanh Thanh xin lỗi, còn không bằng làm nàng đi tìm chết. Thượng Quan Kỳ cầm cái microphone, đang ở nơi đó ca hát. Một đầu, đã chết đều phải ấy, bị hắn sướng chạy vài cái điệu, cố tình hắn còn ở nơi đó sướng đến. Chính hoan, hoàn toàn không suy xét người khác cảm thụ, thấy Trần Thanh Thanh tới. Hắn hướng về phía nàng làm cái mặt quỷ, tiếp tục ở nơi đó gào giống, Trần Thanh Thanh trực tiếp nhịn không được đi qua đi một phen bắt lấy. Trên tay hắn microphone, ném tới trên sofa. Rồi sau đó ở hắn há hốc mồm dưới tình huống. xoay người cùng Nạp Lan Y Y cùng nhau tìm vị trí ngồi xuống, Thượng Quan Kỳ phản ứng lại đây. Trực tiếp đuổi theo lại đây, ngồi vào bên người nàng, một bộ dáng vẻ lưu manh bộ dáng nói, uy, nha đầu, đoạt tiếng người ống chính là không đạo đức sự tình, nhân gia sướng đến chính hoan đâu. A Phi, Thượng Quan Kỳ, người mẹ nó ca hát thời điểm có hay không nghĩ tới người khác cảm thụ? Như thế nào, ta sướng đến chẳng lẽ không dễ nghe sao? Nhưng vì cái gì phía trước không có người nhắc nhở quá hắn? Trần Thanh Thanh từng câu từng chữ bình luận, người khác ca hát đòi tiền, người mẹ nó ca hát muốn mệnh ngươi biết không? Mệnh so tiền muốn quý trọng a? Nha đầu, người đây là ở khen ta đúng không? Phốc, Nạp Lan Y Y mới vừa uống lên khẩu nước trái cây. Nghe thấy câu này, toàn bộ đều phun tới, rồi sau đó, cười to không ngừng, ni ma này Thượng Quan Kỳ là thật xuẩn vẫn là cố ý a? Thật là muốn cười đã chết, Thượng Quan Kỳ không rõ nguyên do nói. Làm sao vậy đây là, ta nói sai nói cái gì sao? Nạp Lan Y Y nhịn không được đi lên trước vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Không có việc gì, thiếu niên, ngươi ca kỳ thật sướng khá tốt, ta xem trọng ngươi nha, thật vậy chăng? Ta đây lại đi sướng một đầu, tê tâm liệt phế, đi thôi, ni ma nàng đi hỏi người phục vụ muốn cái bông cầu đem lỗ tai cấp tác trụ, dứt lời. Thượng Quan Kỳ thật đúng là muốn đi, Trần Thanh Thanh vội ngăn cản nói, chậm đã, cái kia, Thượng Quan Kỳ, đợi chút lại sướng không được sao? Ta ngồi một lát liền đi, chờ ta đi rồi lại sướng được không? Lão nương thật sự chịu đựng không được ngươi tạp âm a. Thượng Quan Kỳ cảm thấy thật là kỳ quái, không phải nói hát đến dễ nghe sao? Vì cái gì không cho sướng? Mộc Phỉ Phỉ ngồi ở góc chỗ sinh hờn dỗi, thấy bọn họ ở chung hòa hợp, càng tức giận vì cái gì mỗi người đều có thể cùng Trần Thanh Thanh ở chung đến như vậy hòa hợp. Mà nàng lại luôn là bị cô lập vị nào? Nàng trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt phẫn hận. Mộc Dương thấy bọn họ nháo đến không sai biệt lắm. Cầm ly rượu, đi tới nói. Nha đầu, là lướt, này ly rượu ta kính các ngươi. Coi như là vì Phỉ Phỉ cho các ngươi xin lỗi. Ngày thường nhiều có đắc tội. Còn thỉnh không cần thứ lỗi, Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y còn chưa tới kịp cấp ra đáp lại. Liền nghe Mộc Phỉ Phỉ tiếng nói sắc nhọn nói, ca ca, dựa vào cái gì phải cho các nàng xin lỗi? Đều là các nàng ở khi dễ ta hảo sao? Ta không làm các nàng cho ta xin lỗi liền tính tốt. Mộc Dương nhíu mày nói, câm miệng, nếu không phải ngươi luôn thích trêu chọc các nàng, ai không có việc gì sẽ đi khi dễ ngươi a? Nghe vậy, Trần Thanh Thanh nhưng thật ra xem trọng Mộc Dương liếc mắt một cái. Này thật đúng là một cái hảo ca ca a, vì cái gì nàng liền không có đâu. Thật vất vả có cái lúc Cảnh Dương sủng nàng, lại là hoài tâm tư khác làm cho bọn họ chi gian huynh muội cảm tình đều trở nên không thuần túy. Mộc Phỉ Phỉ bị nhà mình ca ca làm trò nhiều người như vậy mặt quở trách. Cảm thấy thật mất mặt, cả giận nói, ca ca, người rốt cuộc còn có phải hay không ca ca ta a? Ngươi là muốn đi cấp Trần Thanh Thanh đương ca ca sao? Vì cái gì luôn che chở nàng, không giúp ta, ngoặc kép, hết chương.